Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 225, hành động trả thù, ba canh. Nghe được thần bí nhân kia rất có thể là Uchiha Obito. Kakashi cảm xúc có chút kích động lên. Đã mất đi bình thường nhất quán lý tính. Jiraiya vỗ vỗ Kakashi bả vai. Trầm giọng nói ra. Kakashi, người bình tĩnh một chút. Không nói cái kia nam tử đeo mặt nạ nhất định là Obito. Nhưng bây giờ cũng không thể bài trừ khả năng này. Chấm ngoặc kép, rời đi Konoha bệnh viện. Shinsei không có trực tiếp đi tộc Hyuga. Đã đi qua mấy con đường nói. Đi vào một tòa có chút thanh tĩnh tầng 2 lầu nhỏ trước. Chỉ gặp cái kia 2 tầng lầu trên ban công. Một đạo tịnh lệ thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Trong tay còn cầm cái phun nhỏ ấm. Chính vẻ mặt thành thật tưới lấy trên ban công để đó vài bồn hoa. Cái kia đạo tịnh lệ thân ảnh động người. Không phải người khác, chính là Yuhi Kurenai. Chỉ gặp nàng lúc này mặc một thân màu đỏ sậm đai đeo áo. Vai hơi lộ ra, gợi cảm động lòng người. Một đầu hơi có chút quyển màu đen mái tóc. Kiều mị dung nhan, đại mi như là liễu. Thủy uông động lòng người đôi mắt đẹp như là ruby đồng dạng. Trắng noãn hơi vành mũi ngọc tinh xảo. Cái kia hai mảnh đỏ bừng mị hoặc mê người. Để cho người ta không nhịn được muốn hung hăng mổ hơn mấy miệng. Bạch, thân hình lóe lên. Shinsei đi thẳng tới Yuhi Kurenai sau lưng. Nhẹ nhàng ôm ở thân thể mềm mại của nàng. Shinsei cái kia quen thuộc mùi để Yuhi Kurenai lập tức an tâm xuống tới. Thân thể có chút ngửa ra sau. Thoải mái dễ chịu tựa tại Shinsei trong ngực. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Bại hoại, người đã đến. Kurenai, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Nắm thật chặt trong ngực thân thể mềm mại. Shinsei nghe Yuhi Kurenai trên thân phát ra mê người mùi thơm. Nhịn không được tại nàng cái kia ửng đỏ trên gương mặt xinh đẹp trùng điệp hôn một cái. Hừ, nhiều ngày như vậy cũng không tới nhìn ta. Ta còn tưởng rằng người nào đó quên ta nữa nha. Yuhi Kurenai nhíu mũi ngọc tinh xảo. Quay đầu đi chỗ khác. Giọng dịu dàng khẽ nói. Trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. Nhưng rõ ràng không hề tức giận. Nhẹ nhàng điểm một cái Yuhi Kurenai cái kia có chút mân mê miệng nhỏ. Shinsei cười nhẹ giải thích nói. Ta làm sao sẽ quên ta Kurenai-chan Kurenai đâu. Ngày đó rời đi ngươi nơi này đằng sau. Ta vẫn tại tộc Hyuga tu luyện. Đều không có bước ra quá lớn cửa. Chấm ngoặc kép, nghe được Shinsei cái kia thân mật xưng hô. Yuhi Kurenai lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Hồng nhuận phơn phớt động lòng người. Trong lòng điểm này nhỏ ủy khuất trong nháy mắt tan thành mây khói. Vô lực mềm tại Shinsei trong ngực. Có chút say người. Chui tại Shinsei trong ngực. Yuhi Kurenai đỏ mặt. Thanh âm bé không thể nghe mà nói. Bại hoại, ôm ta vào nhà bên trong đi. Tuân mệnh, Shinsei nghe vậy, cười xấu xa một tiếng, trực tiếp đem Yuhi Kurenai cái kia động lòng người thân thể mềm mại ôm ngang mà lên. Tiến nhập trong phòng, cua đồng đại thẩm đi ngang qua sau 2 giờ, Yuhi Kurenai vô lực ghé vào Shinsei trong ngực, gương mặt xinh đẹp ngậm xuân, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt động lòng người, tại Shinsei cái kia rắn chắc hung thân bên trên vẽ lên vòng vòng. Bại hoại, người chừng nào thì về làng sao a? Chui tại Shinsei cái kia để nàng mê luyến hung thân bên trên. Yuhi Kurenai ngọc thủ nhẹ giơ lên. Vuốt Shinsei cái kia xuất khí tuấn lãng gương mặt. Trong mắt đầy vẻ không muốn. Nhẹ giọng hỏi, qua mấy ngày đi. Chấm ngoặc kép, cùng Yuhi Kurenai vuốt ve an ủi một cái buổi chiều. Tự tay cho Yuhi Kurenai mang lên trên một đầu hắn khắc họa không gian ấn ký vòng cổ thủy tinh đằng. Sau, tại Yuhi Kurenai cái kia không thôi ánh mắt bên trong. Shinsei rời đi Yuhi Kurenai nhà. Chờ Shinsei trở lại tộc Hyuga lúc. Đã là trạng vạng tối. Vào lúc ban đêm, Shinsei cũng cho Hinata mang lên trên một đầu có lục mang tinh đồ án vòng cổ thủy tinh. Tại biết Shinsei qua mấy ngày liền muốn rời khỏi về sau. Hinata lòng tràn đầy không bỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3-4 ngày thời gian chớp mắt tức thì. Tại hướng Konoha, đám người sau khi cáo từ, Shinsei rời đi Konoha, Phong Quốc, Làng Cát. Đang lúc hoàng hôn, trời chiều vẩy khắp đại địa. Cho vốn là quanh năm chịu đủ bão cát xâm nhập, Làng Cát phủ thêm một tầng kim hoàng. Từ khi biết đệ tử Kazekick bị giết về sau, Làng Cát cũng đã hướng Konoha cầu hòa. Tại hai phe đàm phán bên trong, bị Konoha một phương trùng điệp gõ một cái đòn chúc. Có thể nói là đại xuất huyết. Tăng thêm lần này đệ tử Kazekick bị Orochimaru giết chết. Lúc này Làng Cát có thể nói là rắn mất đầu. Tính toán ra, lần này kế hoạch Konoha sụp đổ bên trong, Làng Cát thật là tổn thất nặng nề. Lúc này, Làng Cát Kazekick trong đại lâu. Kazekick văn phòng bên cạnh trong phòng họp. Bành, một vị trung niên bỗng nhiên một chưởng nặng nề mà đập vào trên bàn hội nghị. Sắc mặt âm trầm, lộ ra dị thường phẫn nộ. Hung ác nham hiểm vô cùng trong hai mắt. Tràn đầy hận ý cùng vẻ lạnh lùng. Ngữ khí lạnh như băng nói ra. Đáng giận, đáng chết Orochimaru. Nếu như không phải hắn, chúng ta Làng Cát tổn thất như thế nào lại nặng như vậy? Đang ngồi mấy vị khác Làng Cát trưởng lão mặc dù không có vỗ bàn, nhưng đều sắc mặt âm trầm, bộ mặt tức giận. Hiển nhiên, đối với Orochimaru, bọn hắn hiện tại hận không thể ăn hắn thịt, uống máu hắn. Tốt, phẫn nộ không dùng. Hiện tại chúng ta nên thảo luận một chút. Đến cùng muốn hay không đối với Orochimaru triển khai hành động trả thù. Chấm ngoặc kép, một tên có trắng bóng râu ria trưởng lão hai tay chống tại trên bàn hội nghị. Trầm giọng nói ra, nghe vậy, tên kia vỗ bàn trung niên nhân không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nói ra. Đương nhiên muốn, đệ tử Kazekick là chết trong tay Orochimaru. Nếu như không báo thù nói, chúng ta Làng Cát còn thế nào tại giới ninja đặt chân? Nhưng là ngay cả đệ tử Kazekick cùng Konoha đệ tam Hokage đều chết tại Orochimaru trên tay. Mà lại hiện tại chúng ta Làng Cát căn bản cũng không có cấp Kage cao thủ. Đối phó Orochimaru nguy hiểm như vậy nhân vật, sợ là hữu lực thua a. Chấm ngoặc kép, một vị trưởng lão lắc đầu, có chút lo âu thở dài nói. Một tên Làng Cát trưởng lão chậm rãi đứng lên, nhìn quanh một tuần, nhìn lướt qua đám người. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, cái này yên tâm, căn cứ Konoha đưa tới tình báo, Orochimaru bị đệ tam Hokage phong ấn hai tay, bây giờ căn bản cũng không có thể kết ấn, mạnh hơn thực lực cũng không phát huy ra bao nhiêu đến. Cho dù là dùng biển người chiến thuật, chúng ta cũng có thể tươi sống kéo chết hắn. Chấm ngoặc kép, vậy bây giờ tiến hành biểu quyết. Đồng ý đối với Orochimaru tiến hành trả thù nhấc tay. Lúc trước vị kia bỏ phí dâu ria trưởng lão thấy thế, nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nói với mọi người nói. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta đồng ý. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cơ hồ tại tịch các trưởng lão đều giơ tay đồng ý đối với Orochimaru triển khai trả thù. Cuối cùng, trải qua các vị Làng Cát trưởng lão thảo luận đằng sau, quyết định để tinh anh thượng nhẫn Baki dẫn đầu Gaara tam tỷ đệ cùng hơn 1000 tên sa ẩn ninja bộ đội hỏa tốc đuổi tới Điền Quốc. Đối với Orochimaru, Làng âm thanh căn cứ triển khai hành động trả thù. Lần này nguyên bản chỉ lo lắng Konoha trả thù, thời khắc tập kết lấy ninja bộ đội, Làng Cát động tác một cách lạ kỳ nhanh chóng. Vào lúc ban đêm, tại Baki dẫn đầu dưới, hơn 1000 ninja bộ đội trùng trùng điệp điệp hướng lấy Điền Quốc tiến đến. Liền ngay cả Shinsei cũng không nghĩ tới, Làng Cát thế mà như thế quả quyết, tại không có Kage tình huống dưới, cũng dám đối với Orochimaru triển khai hành động trả thù. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường